Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212 màu trắng anh túc. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người đi ra biệt thự. Cái này biệt thự vị trí dị thường hẻo lánh. Bốn phía không có khác kiến trúc. Hiện giờ thái dương từ từ lạc sơn. Cấp bốn phía lùm cây nhiễm màu đỏ sậm. Bốn phía ngẫu nhiên có quạ đen tiếng kêu to lượn lờ. Cấp cái này địa phương thêm tịch liêu cùng quỷ dị. Nơi đây phảng phất ngăn cách với thế nhân. Độc thuộc về một mảnh không gian, rác. Quý Bạch Mặc trong tay bưng sứ màu trắng mâm đi ở phía trước. Chân đạp lên trên mặt đất. Khô mộc cành cây đứt gãy thành hai đoạn. Phát ra tiếng vang. Hắn ngước mắt nhìn về phía dần dần ảm đạm rớt xuống thái dương. Màu hổ phách đồng tử cũng độ thượng màu đỏ sậm. Môi mỏng hơi hơi dơ lên. Mang theo cười nhạt. Tựa lương bạc tựa cảm thán. Ngươi xem. Hắn chỉ vào phía trước. Ý bảo Nhan Bạch xem qua đi. Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên cạnh người. Theo này ngón tay phương hướng xem qua đi. Tuy rằng mặt trời xuống núi. Chính là dư quang hãy còn tồn. Màu đỏ sậm quang giống như sa mỏng giống nhau chiếu vào một ngôi mộ cô đơn phía trên. Kia tòa cô phần vị trí địa lý vị trí cực hảo. Mặt chiều mặt trời xuống núi phương hướng. Có thể nhìn đến mặt trời lặn. Cảnh sắc chung quanh cũng tuyệt hảo. Mà nhất dẫn nhân chú mục chính là này tòa cô phần mộ bia bên. Loại một đóa hoa. Cô độc lay động. Đây là một đóa anh túc hoa. Màu trắng anh túc hoa. Cực kỳ diễm mỹ. Mê hoặc nhân tâm. Nhan Bạch chậm rãi đến gần. Ở cái này cô phần trước ngồi xổm xuống. Nhìn này đóa màu trắng anh túc hoa. Nó có bốn cánh hoa cánh. Nhan sắc vì màu trắng. Trung gian là màu vàng nhạt nhụy hoa. Cực kỳ kiều nộn. Nó lớn lên thật xinh đẹp. Giống như là ai cố ý đem này loại ở chỗ này. Làm bạn này tòa cô phần chủ nhân. Phong nhẹ nhàng vất quá. Nó vòng eo nhẹ vạn. Giống như là đón gió nhẹ nhàng khởi vũ vui sướng nghênh đón chính mình chờ đợi người. Nó mỹ sao? Quý Bạch Mặc thanh âm ở Nhan Bạch bên tai nhớ tới. Hắn ngồi xổm xuống thân mình. Đem bàn chung ra thịt chậm rãi vùi vào thổ nhưỡng chung. Động tác quen thuộc đến cực điểm. Từng khối trải chăn ở hoa hệ rễ chung quanh. Làm xong này đó lúc sau. Hắn từ túi chung móc ra màu trắng khăn giấy đem đầu ngón tay vết máu cùng với bùn đất cấp trà lau. Sạch sẽ. Tùy theo lúc này mới nhìn về phía Nhan Bạch. Màu hổ phách con người nhiệm ám sắc những cái đó vọng tưởng giết ta người. Huyết nhục đều bị ta dùng để tẩm bổ nó. Này đóa, là ta hoa. Quý Bạch Mặc tươi cười ngả ngớn mị hoặc. Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Chỉ là, nội dung lại nghe người sờn tóc gáy. Ý tứ thực hiển nhiên. Những người đó đều trở thành hắn dưỡng hoa phân bón. Này đóa lấy ăn thịt vì nhị thực lớn lên anh túc. Hoa, có thể không mỹ lệ sao? Nó hấp thu huyết nhục trưởng thành. Lớn lên diễm lệ. Giống như tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhan Bạch giơ tay đụng vào cánh hoa phiến lá. Hoa thân run rẩy. Tùy theo nàng đem ánh mắt đầu chú ở trước mặt cô phần mộ bia thượng. Mộ bia là khối than trì sắc vuông vức đại thạch đầu. Mặt trên không có khắc tự. Không có viết mộ chủ nhân là ai. Chỉ có bị khí cụ tạc khắc ra tới hoa văn cùng với mặt trên trải qua rất nhiều năm trở nên ảm đạm. Đạm màu nâu vết máu. Đại khái là đã từng có người đôi tay mang huyết vuốt ve này tảng đá, bị huyết nhục tưới lớn lên tội. Ác chi hoa, anh túc hoa, như thế nào sẽ không đẹp? Nhan Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc Quý Bạch Mặc, khóe môi giơ lên, tươi cười điềm mỹ, không có chút nào bị dọa đến. Ngược lại là dùng có chút mê hoặc nhân tâm thanh âm tiếp tục mở miệng như vậy. Ngươi tỉ mỉ tưới anh túc hoa sở bảo hộ cái mả mộ bên trong cất giấu ai đâu? Một đóa hoa, ta nói, thuộc về ta hoa. Quý Bạch Mặc nhìn này khối mộ bia. Tay chậm rãi phản đi lên. Kỳ thật mộ bên trong là trống không? Không có thi thể. Hết chương.